Trở lại mặt thế hung hăng, chương 21, đánh cược một lần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Phương Hiệt sau khi nam tử thần bí cùng Thẩm Tu Lâm trao đổi tên, Thẩm Tu Lâm có cảm giác rằng giữa hai người tựa hồ thiếu một chút dương cung bạt kiếm, nhiều một chút hữu hảo ôn hòa. Có lẽ là như vậy, nói chung, một đường kế tiếp, trong vòng mấy tiếng thật dài, giữa hai người không có nửa điểm không hữu hảo. Như vậy, mãi cho đến lúc xuống máy bay, Thẩm Tu Lâm mỉm cười liếc nhìn người bên cạnh đột nhiên nói. Ta muốn mua một ít ngọc thạch, Đông Phương tiên sinh cùng giống vậy sao? Hắn hỏi như vậy, là bởi vì Đông Phương Hiền lúc trước câu nói bằng khẩu hình đầu tiên nói với hắn là không gian dị năng giả. Hơn nữa Thẩm Tu Lâm còn có thể cảm giác được Đông Phương Hiền rõ ràng sâu không thể lường, tự nhiên muốn thăm dò một điểm. Khi Thẩm Tu Lâm dứt lời, Đông Phương Hiền tựa hồ vừa có chút bất ngờ, cũng vừa tựa hồ không có bất ngờ gì. Đối phương cũng không biết đang suy nghĩ gì, chỉ dùng đôi mắt bình tĩnh nhìn hắn, liền gật gật đầu. Ngược lại là đúng dịp vừa vặn cùng đường. Vì vậy, Thẩm Tu Lâm mỉm cười nói. Như vậy Đông Phương tiên sinh, chúng ta cùng đi. Ta không có nghiên cứu nhiều về Ngọc Thạch, hy vọng lúc đó Đông Phương tiên sinh chỉ điểm một ít. Đông Phương Hiền nghe vậy gật đầu như có như không. Thẩm Tu Lâm hơi nhíu mày, ý là người này thực sự có nghiên cứu Ngọc Thạch sao? Như vậy, hai người cùng nhau đồng hành. Đối với nơi này, Thẩm Tu Lâm cũng không quen biết, thế nhưng dựa vào nhân mạch của Thẩm gia, ở đây tìm một người quen thuộc bản địa cũng không khó. Trên thực tế, trước khi lên máy bay, Thẩm Tu Lâm đã có an bài. Quả nhiên, khi hai người cùng đi ra sân bay, đứng ở ven đường, một chiếc Audi A6 màu đen chậm rãi dừng trước mặt bọn họ, sau đó từ trên xe một nam nhân trung niên có chút mập mạp bước xuống. Thẩm thiếu, xin lỗi, ta đã tới chậm. Nam nhân mập mạp cười nói, có chút thẳng thắn nở nụ cười, cũng không có vẻ nịnh nọt thế nhưng vẫn có thể khiến người ta nhận ra đối phương đối với mình lưu ý cùng tôn trọng. Thẩm Tu Lâm hơi cười cười. Chú Vương, đây là bằng hữu của ta, Đông Phương tiên sinh. Thẩm thiếu, này không được à, gọi ta chú Vương, ta buổi tối đều sợ ngủ không ngon, trực tiếp gọi ta lão Vương là tốt rồi. Đông Phương tiên sinh, xin chào, nếu ngươi không ngại cũng có thể gọi ta lão Vương. Hai mắt Đông Phương Hiền nhàn nhạt liếc nhìn nam tử mập mạp, Vương Thành, gật đầu. Thẩm Tu Lâm cũng không lo ngại gì vấn đề xưng hô, gọi đối phương một tiếng chú Vương cũng là khách khí thôi, dù sao nơi này cần đối phương hỗ trợ, nhưng đối phương lại tự yêu cầu gọi lão Vương, hắn cũng cảm thấy không vấn đề gì. Lão Vương, vậy được chúng ta đi thôi. Ôi, được rồi, Vương Thành cười ha ha, vội vàng mở cửa xe cho Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiền. Thẩm Tu Lâm ngồi vào trước, Đông Phương Hiền sau đó cũng theo vào. Vương Thành ngồi bên ghế phụ lái, nói với tài xế. Lái xe, sau đó Audi màu đen nghênh ngang rời đi. Lúc này là hơn 4 giờ chiều. Vương Thành nói, Thẩm thiếu, Đông Phương tiên sinh, các ngươi xem chúng ta trước sắp xếp nghỉ ngơi hay trực tiếp đi đến cửa hàng. Vương Thành nói, cửa hàng tự nhiên chính là cửa hàng Ngọc Thạch. Thẩm Tu Lâm nghe vậy không hề trả lời, mà là nhìn về Đông Phương Hiền ở bên cạnh. Đông Phương tiên sinh cảm thấy thế nào? Không vấn đề gì, ngươi là chủ, nghe lời ngươi. Đông Phương Hiền nói, Thẩm Tu Lâm nghe vậy cũng không suy nghĩ nhiều, nói thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước tiên đi nghỉ ngơi, sớm chút ăn cơm tối, ăn xong cơm lại đi. Được, Vương Thành nói với tài xế. Trở về nhà cũ, 20 mấy phút sau, Audi màu đen đỗ lại trước một căn nhà. Nhà này từ bên ngoài thực sự không đáng xem, nhưng Thẩm Tu Lâm cùng Đông Phương Hiền đều không thay đổi sắc mặt, hoặc là nói, đối với việc ở nơi nào cũng không quan trọng. Vương Thành cười cười, đi trước dẫn đường. Không nghĩ tới ở bên ngoài thoạt nhìn ngôi nhà này không ra sao, bên trong ngược lại có càn khôn. Từ lúc bắt đầu đi vào cửa lớn, không gian bên trong dần lớn hơn, hơn nữa bày trí phi thường xa hoa, lại có thẩm mỹ. Vương Thành tựa hồ rất tự tin vào căn nhà này. Thẩm thiếu, Đông Phương tiên sinh, xin mời vào. Thẩm Tu Lâm khẽ gật đầu cùng đi vào. Đông Phương Hiền đi sau Thẩm Tu Lâm nửa bước cũng đi vào theo. Thẩm thiếu, Đông Phương tiên sinh, ta xếp phòng cho các ngươi tại lầu 2, hai vị nhìn xem có gì không hài lòng có thể lập tức thay đổi. Nơi này rất tốt, Thẩm Tu Lâm nói, Vương Thành cười cười, vội vàng dẫn Thẩm Tu Lâm bọn họ lên lầu 2. Đầu tiên là phòng của Thẩm Tu Lâm, sau đó là phòng của Đông Phương Hiền, hai gian phòng liền kề nhau. Vốn là, Vương Thành khẳng định không biết Đông Phương Hiền, thế nhưng gian phòng bên cạnh phòng Thẩm Tu Lâm bố trí rất tốt, có thể thấy được nơi này vốn là chuẩn bị tiếp đón người. Đối với hai gian phòng này, Thẩm Tu Lâm cùng Đông Phương Hiền đều không có ý kiến gì, vì vậy Vương Thành đem không gian lưu cho bọn họ chính mình đi xuống lầu. Thẩm Tu Lâm bọn họ không có hành lý, đó là bởi vì hành lý của hắn đều tại trong không gian, hơn nữa cũng có tâm tư muốn mua chút đồ ở bên này. ngược lại là Đông Phương Hiền liền không biết ý nghĩ của đối phương. Vì vậy, sau khi Vương Thành rời đi, Thẩm Tu Lâm nhìn về phía Đông Phương Hiền nói. Đông Phương tiên sinh, ta thấy ngươi cũng không có mang hành lý, có cần gọi người chuẩn bị cho ngươi một chút? Không cần, Đông Phương Hiền cười nhạt trực tiếp phất tay, nháy mắt một cái thùng đựng hành lý xuất hiện ở trong phòng. Hai mắt Thẩm Tu Lâm có chút co rút, không gian dị năng, người này quả nhiên là dị năng giả. Không, Thẩm Tu Lâm phát hiện mình vẫn là đoán bừa. Người này nhất định là dị năng giả không sai, thế nhưng lại không nhất định là không gian dị năng. Hắn có lẽ cũng chỉ là có chữ vật không gian mà thôi. Không gian, Thẩm Tu Lâm chậm rãi nói, nhìn thẳng Đông Phương Hiền. Đông Phương Hiền hơi nghiêng đầu, nhàn nhạt liếc nhìn Thẩm Tu Lâm. Ngươi không có sao. Thẩm Tu Lâm âm thầm hít sâu, hơi nở nụ cười. Đông Phương tiên sinh nói đúng lắm, ta cũng có. Bất quá ta chỉ là chữ vật không gian, là bất ngờ chiếm được. Không biết Đông Phương tiên sinh là không gian dị năng tạo thành, hay cũng giống như ta, chỉ dùng để chữ vật. Ngươi muốn biết, Đông Phương Hiền đột nhiên cười cười, trong giây lát này, trong đầu Thẩm Tu Lâm bỗng nhiên đau nhói. Hắn cảm thấy được, nụ cười kia của Đông Phương Hiền rất đẹp, đẹp đến chính mình vì có thể nhìn thấy nụ cười của đối phương liền nguyện ý trả giá hết thảy. Mà ở trong nháy mắt ý tưởng này sinh ra, trong đầu đau nhói, sau đó, Thẩm Tu Lâm liền tỉnh táo lại, đồng thời càng kiêng kỵ thêm người trước mắt. Hắn dám xác định mình tuyệt đối không có loại trầm mê ý nghĩ kia với một người xa lạ. Huống chi, hắn vốn kiêng kỵ Đông Phương Hiền này, vì đối phương cười một cái liền nguyện ý trả giá hết thảy. Kia căn bản là không thể nào, cho nên chỉ có một giải thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó chính là, tinh thần mê hoặc, mà lúc này, Đông Phương Hiền đã nói nửa câu sau. Vậy cũng được ngươi trả lời ta một vấn đề, Đông Phương Hiền dứt lời, Thẩm Tu Lâm sắc mặt lạnh hẳn xuống. Đông Phương tiên sinh, ta thật sự coi ngươi là bằng hữu, muốn kết giao một chút, Đông Phương tiên sinh nếu như không muốn, đều có thể tùy lúc rời đi. Không cần sử dụng thủ đoạn tinh thần mê hoặc này đi. Đông Phương Hiền nghe vậy hơi dừng lại một chút, sau đó nhàn nhạt nói. Ngươi hiểu lầm, ta không có sử dụng tinh thần mê hoặc với ngươi. Ta nếu muốn sử dụng, ngươi chống đỡ không nổi. Ồ, mặt Thẩm Tu Lâm lạnh như băng, nhíu mày. Đông Phương tiên sinh chắc chắn chứ? Tự tin như vậy, Đông Phương Hiền nhàn nhạt liếc nhìn đối phương một cái. Ngươi có thể cược một lần, ngươi nếu có thể ngăn cản, như vậy ta có thể trả lời ngươi một ít nghi hoặc. Ngươi không thể chống đỡ, như vậy cũng mời ngươi trả lời một ít vấn đề của ta, được không? Thẩm Tu Lâm nghe vậy dừng vài giây, lập tức đồng ý, hảo. Ta ngược lại thật sự muốn thử một lần năng lực của Đông Phương tiên sinh. Thẩm Tu Lâm biết câu trả lời của mình trước mắt có chút cậy mạnh. Thế nhưng, hắn đồng ý không phải do kích động mà đã suy nghĩ cẩn thận. Nếu như mình thắng, có thể biết tin tức của người này, biết mục đích của y, mà không giống như bây giờ cái gì cũng không rõ. Thua, như vậy xem người này hỏi cái gì, từ vấn đề của đối phương cũng có thể tìm ra được mục đích của người này. Hơn nữa, hắn cũng có thể mượn cơ hội cảm thụ một chút năng lực của người này, so sánh một chút cùng chính mình đến cùng hơn kém nhau bao nhiêu. Hắn biết người này rất mạnh. Cho nên, người mạnh như vậy, nếu là bằng hữu tự nhiên là giúp đỡ lớn trong mặt thế. Nhưng nếu là địch hắn suy nghĩ coi như dốc hết tài lực vật lực của Thẩm gia cũng có thể không bắt nổi đối phương. Này đó tâm tư chỉ là thoáng qua trong đầu, sau một khắc Thẩm Tu Lâm cảm giác được tinh thần uy thế ùn ùn kéo đến. Nhưng chỉ là uy thế mà thôi. Vì vậy Thẩm Tu Lâm lạnh mặt bình tĩnh ứng đối. Đông Phương Hiền tinh thần uy thế giống như lưỡi dao thực sự, khi bao trùm lên cũng khiến Thẩm Tu Lâm cảm giác được đầu đau nhức. Thế nhưng, dù vậy, hắn làm sao nguyện ý dễ dàng chịu thua. Cả đời này, Thẩm Gia Hưng suy tồn vong tất cả đều đặt tại trên người hắn, cho nên, cho dù là chết hắn cũng tuyệt đối không chịu thua. Khi ý chí không chịu thua này từ đáy lòng lan tràn ra, ý thức hải của Thẩm Tu Lâm tựa hồ trong nháy mắt cảm ứng được loại bất khuất này, do đó xảy ra một loại thay đổi chất. Rõ ràng không có âm thanh thế nhưng Thẩm Tu Lâm lại phảng phất nghe đến trong đầu. Oanh, một tiếng nổ mạnh, tiếp theo, ngay lập tức đau đầu ùn ùn kéo tới, Thẩm Tu Lâm sắc mặt cũng trắng. Mà lúc này, Đông Phương Hiền trước mặt hắn nhẹ nhàng. Ồ, một tiếng, sau đó mắt sáng lên, hơi kinh ngạc. Tinh thần biến dị, đây là công pháp nào? Chỉ là bây giờ Thẩm Tu Lâm sớm đã bị cơn đau bao phủ, loại đau nhức này làm cho hắn không cảm giác được cả tinh thần uy thế của Đông Phương Hiền, huống chi nghe được lời nói của đối phương. Coi như là nghe được lúc này Thẩm Tu Lâm cũng trả lời không nổi. Cách chương.